Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135. 3 năm ẩn núp, khí diễm ngập trời, Nguyên Trấn Vân quỳ gối nghe khôn xe lăn trước. Quay đầu nhìn một chút Phương thị tỷ đệ thi thể. Mặt xám như tro, hai mắt lại một mảnh huyết hồng. Hắn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Tề Thanh nói, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Cường điệu 3 lần là mấy cái ý tứ. Hù dọa ta nha. Nghê Khôn cười cười, một mặt hòa khí nói ra. Nói một chút đi, ta làm sao lại chết chắc. Ta Xích Luyện Môn chính là Vân Châu đại phái đệ nhất. Trong môn có 2 vị Nguyên Anh chân nhân, 17 vị Kim Đan trưởng lão. Nguyên Trấn Vân ánh mắt dữ tợn, giận dữ hét, ngươi giết Phương Vân Hy, Phương Vân Thư tỷ đệ, là Kim Đan trưởng lão Phương Tuyết Mai nhi nữ. Phương trưởng lão là làm thay mặt trưởng môn chân nhân thương yêu nhất thân truyền đệ tử. Ngươi phạm phải bực này tội lớn ngập trời. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời lấy có thể sống sót sao? Ngươi nhất định sẽ chết. Không chỉ có ngươi sẽ chết. Tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều phải chết được sạch sẽ. Chó gà không tha. Thật là uy phong. Tốt sát khí. Nghê Khôn vỗ tay cười một tiếng. Hỏi. Không biết quý phái 2 vị Nguyên Anh chân nhân tu luyện đến Nguyên Anh cảnh cái kia nhất giai. Hừ. Một vị sơ thành Nguyên Anh, một vị đã tu thành Nguyên Anh xuất khiếu. Lợi hại, Nghê Khôn tán thưởng một câu, bỗng nhiên thình lình đổi đề tài. Đúng rồi, các ngươi cái này một giới, có phải là gọi Thương Vũ giới? Nguyên Trấn Vân khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Nghê Khôn kiên nhẫn hỏi thăm, ta nói, các ngươi cái này một giới, phải chăng gọi là Thương Vũ giới? Ngươi biết cái này một giới giới vực thông đạo ở nơi nào sao? Khó hiểu, Nguyên Trấn Vân cười lạnh. Ngươi ít tại nơi này nhìn trái phải nói cái khác. Hiện tại chúng ta đàm luận chính là ngươi sinh tử đại sự. Ngươi nếu không muốn chết, khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Từ ta thay ngươi hòa giải 1-2. Nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Không biết a, Nghê Khôn nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, kia Xích Luyện Môn chính là có Nguyên Anh chân nhân môn phái. Vẫn là cái gì Vân Châu đại phái đệ nhất. Cái này Nguyên Trấn Vân là lập tức sẽ thăng cấp làm chân truyền đệ tử đạo cơ tu sĩ. Thế mà đều không biết giới vực tên, cùng giới vực thông đạo chỗ, là hắn đẳng cấp không đủ, còn không có đến giải những tin tức này thời điểm a. Hơi lắc đầu. Hắn lại rất là tò mò hỏi, ta đều đem các ngươi vị kia Phương trưởng lão nhi nữ giết đi. Ngươi chỉ là một cái đạo cơ đệ tử, có tư cách gì hòa giải việc này? Lúc trước thấy Nghê Khôn xuất thủ tàn nhẫn, giết người như ngoé, hào không cố kỵ Xích Luyện Môn uy danh. Nguyên Trấn Vân chỉ nói cầu xin tha thứ vô dụng, tự nghĩ hẳn phải chết, cho nên mới vò đã mẻ không sợ rơi. Đại hống đại khiếu, mở miệng đe dọa, trong lòng nghĩ là liền xem như mình chết rồi, cũng nhất định phải để Nghê Khôn lo lắng hãi hùng, sợ hãi không chịu nổi một ngày, về sau liên quan tới, hòa giải, kia lời nói. Thì là phát tiết qua đi, cầu sinh sợ chết bản năng lại chiếm thượng phong, thế là nói ra nếm thử tự cứu. Không nghĩ tới Nghê Khôn thế mà giống như thật có một chút hứng thú dáng vẻ. Nguyên Trấn Vân lập tức giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Treo lên tinh thần, trầm giọng nói ra, ta đương nhiên có tư cách thay ngươi hòa giải việc này. Thực không dám giấu giếm, ta cùng Phương Tuyết Mai trưởng lão lưỡng tình tương duyệt, đã tư định chung thân, đồng thời ước định, chỉ cần ta có thể tu thành kim đan. Nàng liền cùng ta chính thức kết làm đạo lữ. Ta 15 tuổi mới bái nhập Xích Luyện Môn. Chỉ dùng 15 năm. Liền xây thành đạo cơ. Như thế thiên tư. Tương lai thành tựu kim đan. Chính là nước chảy thành sông sự tình. bằng vào ta tu hành thiên phú, bằng vào ta cùng Phương Tuyết Mai quan hệ, tuyệt đối có tư cách thay ngươi hòa giải. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, nhi nữ chết rồi, Phương Tuyết Mai còn có thể tái sinh, nhưng ta mà chết, Phương Tuyết Mai liền sẽ chân chính nổi điên. Nếu như ngươi đáp ứng bỏ qua ta, cho đầy đủ bồi thường, đồng thời có thể cùng Phương Tuyết Mai lập xuống nguyên thần lời thề. Vì nàng hiệu lực trăm năm, ta liền có thể đảm bảo, nhất định có thể đem việc này hòa giải thành công, đảm bảo nàng không sẽ tìm ngươi báo thù. Nghe Khôn nghe được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải, ngươi nói ngươi, cùng vị kia kim đan trưởng lão tư định chung thân rồi. Không tệ, dù cho mệnh treo Nghe Khôn trong tay, Nguyên Chấn Vân lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong vẫn ẩn hàm ngạo nghễ đắc ý. Kia nàng lúc đầu đạo lữ đâu? Chính là nàng một đôi nữ cha đâu? 16 năm trước liền chết, thì ra là thế. Nghe Khôn buồn cười lắc đầu, còn nói một câu, thì ra là thế. Bình tĩnh mà xem xét, Nguyên Chấn Vân ngoại hình xác thực không sai, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn lỗi lạc, quả thực là cái mỹ nam tử. Nhưng muốn để một vị quá ở quá, còn có một đôi nữ kim đan nữ tu vi chi cảm mến, chỉ bằng vào bề ngoài khẳng định là xa xa không đủ. Cho nên trừ bỏ Nguyên Chấn Vân 15 năm liền xây thành đạo cơ tu hành thiên phú, tất nhiên còn có cái khác lợi hại thủ đoạn. Bất quá Nghe Khôn đối với cái này vô ý tìm tòi nghiên cứu, chỉ cười hỏi, Phương thị tỷ đệ không dính khói lửa trần gian, chẳng lẽ lần đầu xuống núi hành tẩu? Nguyên Chấn Vân nói, hai người bọn họ đúng là lần đầu xuống núi, chuyến này là theo ta ra lịch luyện, cũng trách bọn hắn từ nhỏ chưa từng cùng thế tục tiếp xúc, lại bị Phương Tuyết Mai nuông chiều cưng chiều, nuôi thành một thân xấu tính, lúc này mới lỗ mãng va chạm ngươi. Ngụ ý đã ẩn ẩn có chút đem đắc tội Nghe Khôn sai lầm đẩy lên Phương thị tỷ đệ trên người ý tứ. Nghe Khôn từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, lại hỏi, cái này Vân Châu trừ Xích Luyện Môn còn có nào môn phái? Đều là chút phụng ta Xích Luyện Môn làm chủ tiểu môn tiểu phái, không đáng giá nhắc tới. Kia nơi này là chỗ nào một nước? Có mấy châu? Mỗi một châu lại có nào môn phái? Đương thời mạnh nhất là cái kia một phái. Thế gian có chân tiên sao? Nguyên Chấn Vân ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Chờ Nghe Khôn kiên nhẫn đem vấn đề lặp lại một lần, Nguyên Chấn Vân con ngươi co rụt lại, khàn giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Nghe Khôn cười nói đi, đem ta mới vừa hỏi vấn đề từng cái nói tới. Ngươi, ta. Nguyên Chấn Vân trên trán toát ra đại khỏa mồ hôi lạnh, kết hợp trước đó Nghe Khôn hỏi thăm, làm hắn mờ mịt không hiểu thương vũ giới, giới vực thông đạo các loại vấn đề. Nguyên Chấn Vân rốt cục ý thức được Nghe Khôn lai lịch chỉ sợ không thể coi thường, rất có thể là trong truyền thuyết vũ ngoại thiên ma. Nguyên Chấn Vân toàn thân một cái giật mình, tê thanh nói, ngươi là vũ ngoại thiên ma? Cho đến lúc này hắn mới biết Nghe Khôn lúc trước chỉ là đang đùa hắn. Đối với hắn cái gọi là hòa giải đề nghị, đối phương căn bản liền không có để ở trong lòng. Cái gì vũ ngoại thiên ma? Bản tọa là địa đạo huyền môn tu sĩ, cùng thiên ma có cái gì liên quan? Nghe Khôn không vui nói, ít lấy lời vô ích, trả lời vấn đề của ta. Nguyên Chấn Vân toàn thân run cùng run rẩy, cái trán, phía sau lưng đều là mồ hôi tuôn như nước, khàn khàn cuống họng run giọng nói ra, ta nếu nói, ngươi có thể không thể bỏ qua ta? Nghe Khôn ha ha cười nói, ngươi đây không phải người si nói mộng sao? Nguyên Chấn Vân cười thảm một tiếng, vậy ta thà chết không nói. Sách, được rồi, dù sao còn có nhiều như vậy tu sĩ, luôn có người sẽ nói. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Nê Khôn nghĩ nghĩ, lại hỏi cái vấn đề. Các ngươi đến chuyện nơi đây, còn có những người khác có biết không? Nguyên Chấn Vân không nói một lời, nhưng Nê Khôn thần mục cỡ nào nhạy cảm. Từ hắn ánh mắt biến hóa rất nhỏ, liền đã biết được đáp án. Lập tức cười gật gật đầu, năm ngón tay uốn éo, liền đem Nguyên Chấn Vân cổ cho bẻ gãy. Về sau chính là lệ cũ mò thi thể khâu. Bất quá cân nhắc đến Nguyên Chấn Vân bọn người, thế mà có thể dựa vào chiếc kia từ Nguyên Thành Nghiệp trên thân tịch thu được đoàn kiếm, trực tiếp tìm tới nơi đây. Nê Khôn quyết định lần này chiến lợi phẩm, trừ linh thạch, đan dược những này tiêu hao phẩm. Còn lại, mặc kệ là phù lục vẫn là pháp khí, hết thảy đều muốn ăn hết. Thịnh phóng đan dược vật chứa, cũng đều muốn tiêu hủy. Chu Huyền Diễm chiếc kia đoàn kiếm, cũng phải lại cẩn thận dò xét một phen, nhìn xem phải chăng bỏ sót cái gì. Bất quá Nghê Khôn cho rằng, Chu Huyền Diễm chiếc kia đoàn kiếm, hẳn là sẽ không tái xuất vấn đề. Kia dù sao chỉ là một kiện thế tục tán tu sử dụng pháp khí. Nguyên Chấn Vân là bởi vì kiếm này vốn là hắn nhị thúc pháp khí. Có lẽ vẫn là Nguyên Chấn Vân đưa cho hắn nhị thúc, lúc này mới có thể tìm tới. Nhưng Xích Luyện Môn tu sĩ cùng Nguyên Chấn Vân nhị thúc lại có quan hệ gì? Nhìn Phương Thị tỷ đệ cao ngạo, Xích Luyện Môn bực này tông môn, chỉ sợ căn bản sẽ không đem phổ thông tán tu để vào mắt. Nếu như thế, Xích Luyện Môn người làm sao có thể bằng cái này miệng đoàn kiếm đến tra tìm mất tích Nguyên Chấn Vân, Phương Thị tỷ đệ? Đương nhiên, việc này còn cần cẩn thận nghiệm chứng, chờ thêm đoạn thời gian. Nếu như không có Xích Luyện Môn tu sĩ này truy tìm tới, mới có thể xác định đoàn kiếm đã không có vấn đề. Trước đó, Nghê Khôn vẫn là phải đem đoàn kiếm tạm thời đưa đến mình trên thân, miễn cho nhị nha lại bị người không nói lời gì cho bên trên một kiếm. Nhưng Nguyên Chấn Vân, Phương Thị tỷ đệ trên người phù lục, pháp khí những vật này, liền không nói được rồi. Nếu là kia kim đan tu sĩ Phương Tuyết Mai đưa tặng, nàng liền rất có thể lấy đồng dạng pháp môn, lần theo những này vật, tìm tới Nghê Khôn. Đương nhiên, Nghê Khôn cũng không sợ kim đan tu sĩ. Bất quá Xích Luyện Môn không phải còn có hai cái nguyên anh sao? Hiện bây giờ hắn tu thế chưa hồi phục, khí diễm ngập trời, cũng chưa tu thành, còn cần một đoạn thời gian ẩn núp. Nếu như thế, liền được biến mất tất cả manh mối, gãy mất Xích Luyện Môn truy tung hết thảy khả năng. Mặt khác, Xích Luyện Môn tại phát hiện Nguyên Chấn Vân, Phương Thị tỷ đệ sau khi mất tích, cũng có thể là thông qua Nguyên gia người biết Hắc Hổ Trại tồn tại, lại đến đây Hắc Hổ Trại truy tìm, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Nghê Khôn trên đầu. Bất quá vậy liền không biết phải chờ tới bao lâu. Sau đó Nguyên Chấn Vân lần này là mang theo Phương Thị tỷ đệ ra ngoài du lịch, lấy bình thường thế giới bên trong tiên đạo tu sĩ nhóm thời gian quan niệm, chính là du lịch 2-3 năm cũng không ngoài ý muốn. Cho nên có thể kéo dài bao lâu, liền tận lực kéo dài bao lâu, tốt nhất có thể một mực kéo tới Nghê Khôn thương thế tận càng, khí diễm ngập trời tu thành. Đến lúc đó, hắn liền chưa chắc sẽ sợ nguyên anh tu sĩ. Lập tức Nghê Khôn đem từ 4 người thi trên thân lục soát linh thạch, đan dược, hết thảy chuyển rời đến mình trong túi chữ vật, đem Nguyên Chấn Vân túi chữ vật, tính cả bên trong bình bình lọ lọ chờ đan dược vật chứa, một trường vỗ thành bột phấn, đi theo lại tế lên thiết huyết chiến kỳ, triệu hồi ra 4 kỵ dung nham thiết kỵ, để kia 4 kỵ dung nham thiết kỵ mang theo 4 cỗ thi thể chìm vào trong đất, trực tiếp tan hóa thành tro. Về sau hắn từng ngụm đem 4 người pháp khí hết thảy nhai, lại triệu hoán dung nham thiết kỵ mang theo pháp khí cặn bã chìm vào trong đất. Nói đến Nguyên Chấn Vân, Phương Thị tỷ đệ trên thân thật là có mấy kiện phẩm chất tinh lương, uy lực không kém linh khí, pháp khí, Nê Khôn mình cầm không có tác dụng gì, nhưng có thể giao cho Chu Huyền Diễm sử dụng. Nhưng mà tiên đạo pháp thuật có nhiều kỳ quỷ chi thuật, dù cho Nê Khôn có thần mục tuệ nhãn cũng khó có thể phân biệt những cái kia pháp khí, linh khí bên trên phải chăng bị lưu lại cái gì dùng cho truy tung cửa ngầm. Bởi vậy mặc dù đáng tiếc, nhưng lý do an toàn cũng chỉ đành đem nhai ăn hết. Xử trí pháp khí, linh khí, Nê Khôn lại đem tất cả phù lục từng cái kích phát. Đem kích phát ra tới pháp thuật, một cái tiếp một cái nuốt mất. Làm xong những này, tay hắn bên trên đã chỉ còn ba kiện bảo vật. Đây là ba cái viên đạn hạt châu nhỏ, bề ngoài óng ánh sáng long lanh, bên trong ẩn núp lấy đậu tằm lớn nhỏ trắng lóa hỏa đoàn. Không nhúc nhích, nhìn xem giống như là ba cái cực nhỏ mặt trời. Hỏa diễm thuộc tính thần lôi tử, uy lực tiếp cận kim đan viên mãn, trăm trượng sơn nhạc đều có thể nổ vì bột mịn. Cái này chỉ sợ không phải vị kia phương trưởng lão có thể luyện chế ra tới. Là xích luyện môn nguyên anh trưởng môn ban cho Phương Tuyết Mai phòng thân đồ chơi nhỏ a. Phương Tuyết Mai lại giao cho nàng con cái đạo lữ phòng thân. Đáng tiếc đạo cụ tuy tốt, bọn hắn thực lực quả thực cạn bã chút, có đồ tốt cũng không kịp dùng. Nê Khôn lắc đầu, đem cái này ba cái có lẽ là liệt diễm thần lôi tử viên bi từng cái nuốt xuống. Lấy hắn bây giờ tu vi, chọi cứng kim đan hậu kỳ pháp thuật còn có thể, nhưng trực tiếp nuốt ăn kim đan hậu kỳ pháp thuật kỳ thật vẫn là có chút không chịu nổi. Bất quá tại giới vực thông đạo mạt đoạn, hắn từng trước bị cái kia đạo khủng bố vô cùng liệt diễm phong bảo thiêu hủy một con chết thay khôi lỗi, về sau lại bị liệt diễm phong bảo cái đuôi quét một chút. Lúc ấy hắn toàn thân đều bị đốt thành than cốc, ngũ tạng lục phủ nửa chín, xương cốt cũng nhận nguyền rủa, nhưng ở lấy vô danh chân khí chữa trị nóng qua tổn thương, lại cùng kỳ dị nguyền rủa đối kháng hơn phân nửa năm. Hắn đối hỏa thuộc tính pháp thuật kháng tính đã có bay vọt thức tăng lên. Hắn vô danh chân khí chính là có loại này nghịch thiên đặc tính. Phàm là đã từng tổn thương qua hắn, chỉ cần không thể triệt để chơi chết hắn, liền chỉ biết để hắn trở nên càng mạnh. Như cái này ba cái thần lôi tử là cái khác thuộc tính, hắn thật đúng là không có cách nào ăn hết. Nhưng nếu là hỏa diễm thuộc tính, vậy liền chính ăn ngon rơi, ấm dạ dày bổ tâm. Ăn hết cái này ba cái thần lôi tử, Nê Khôn chỉ hơi ho khan vài tiếng, miệng mũi tràn ra mấy điểm hỏa tinh, liền điềm nhiên như không có việc gì. Đến tận đây, tất cả khả năng còn sót lại manh mối đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Tại hắn dần dần xử trí những chiến lợi phẩm này lúc, Chu Huyền Diễm liền đứng ở một bên, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt đại trừng, nhìn xem hắn nhai pháp khí, phương pháp ăn thuật, nuốt thần lôi tử. Chờ hắn ăn xong, Chu Huyền Diễm mới một cái giật mình, lúng ta lúng túng nói: sư phụ quả nhiên là quái nhân, cái gì đều ăn, chính là không ăn cơm. Nê Khôn cười ha ha một tiếng: vi sư cũng không ăn thịt người. Chu Huyền Diễm cắn môi một cái, nhỏ giọng nói: sư phụ, tiên đạo tu sĩ đều sẽ biến thành phương gia tỷ đệ loại người này sao? Đem phàm nhân coi là heo chó, động triệt đánh giết. Nê Khôn cười nói: tiên đạo tu sĩ tự nhiên cũng không phải là tất cả đều như thế. Phương gia tỷ đệ cái loại người này thuần túy là gia giáo không tốt. Ngươi nhìn sư phụ cũng là tu sĩ, chẳng phải cùng phương gia tỷ đệ hoàn toàn khác biệt sao? Sư phụ càng là một cái đại anh hùng, sư phụ đồng môn cũng đều là anh hùng hào kiệt. Chu Huyền Diễm hai mắt sáng lóng lánh địa, tràn đầy ước mơ mà nhìn xem Nê Khôn. Sư phụ, có thể nói cho ta một chút sư phụ, còn có đồng môn cố sự a? Tốt, tu sĩ nắm giữ lực lượng quá mức cường đại, nếu không có từ tiểu tạo nên ra tích cực hướng lên tam quan. Vậy liền cực dễ dàng trở nên không có nhân vị, tựa như Phương thị tỷ đệ đồng dạng. Nê Khôn không hy vọng mình đệ tử mê thất tại lực lượng bên trong, đương nhiên mừng rỡ vì nàng giảng một chút những anh hùng cố sự. Sư phụ quê quán tại rất rất xa địa phương, tại cái kia địa phương có như vậy một cái tiên đạo tông môn gọi là Huyền Dương Tông. Ngày qua ngày, năm qua năm, trong nháy mắt, Nê Khôn ngay tại cái này nhìn như vĩnh viễn sẽ không có thay đổi gì trong sơn thần miếu ngây người dòng dã 3 năm. Một năm này, Chu Huyền Diễm 10 tuổi đã đả thông thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, võ đạo hậu thiên trở lại tiên thiên, trở thành tiên thiên võ giả. Mà Nê Khôn hao tốn dòng dã thời gian 3 năm mới rốt cục chữa khỏi sau cùng một đầu đùi phải. Không chỉ có thương thế tận càng, hắn lưu ly bảo cốt cũng tại cùng kỳ dị nguyên rủa dài đến gần 4 năm đối kháng bên trong được đến toàn diện tăng lên. Cả người xương cốt, nội thị phía dưới từng chiếc trong suốt như ngọc, lưu ly hoàn mỹ, lại kim quang sáng rực, giống như là đem huyết như xích kim luyện đến xương cốt bên trong. Hiện tại hắn chính mình cũng không cách nào đánh giá xương cốt của mình đến tột cùng cứng cỏi đến trình độ nào. Đồng thời, tất cả tài nguyên, bao quát cực phẩm linh thạch mà Long Huyết ngưng cao, cùng từ Nguyên Trấn Vân, Phương thị tỷ đệ trên thân thu hoạch thượng phẩm linh thạch, nuôi khí linh đan các loại, đều đã hết thảy dùng hết. Nhưng hắn vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên, đệ tam giai, khí diễm ngập trời, cũng rốt cục tu thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.